Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1113. Hòn đảo hoạt động, chương 1121. Hòn đảo hoạt động nghe hiểu tình nói loại này khoáng vật hòn đảo trên biển cả có rất nhiều. Mà lại biển cả còn tại không ngừng mở rộng, mới hòn đảo cũng tại tạo ra. Mặc dù Đông Phương Chi Tinh đã là cấp 5 thành thị. Nhưng tòa này cấp 5 thành thị cũng không phải là trên đất bằng mà là xây dựng ở trên biển một hòn đảo, cho nên không cùng thành Thiên Phong đồng dạng quy tắc, kỳ thật phụ cận hải vực đều là Đông Phương Chi Tinh thành thị phạm vi. Nơi này hải dương đẳng cấp cũng đang chậm rãi tăng lên. Có nhiều chỗ thích hợp cấp thấp mạo hiểm giả đi, có nhiều chỗ thích hợp thiên cấp mạo hiểm giả đi. Mà thánh cấp cùng vương cấp thám hiểm địa phương thì càng xa. Trên biển có khoáng vật hòn đảo, thực vật hòn đảo, quái vật hòn đảo chờ một chút, cần tài liệu gì liền đi tương ứng hòn đảo bên trên thu thập. Trước đó Đoạn Thu hỏi qua Hiểu Tình, có thể hay không một chút công hội chiếm cứ những hòn đảo này đến thu thập. Nhưng đạt được đáp án lại làm cho Đoạn Thu kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì công hội có thể chiếm cứ những hòn đảo này. Một khi có công hội muốn chiếm cứ tài nguyên hòn đảo, như vậy thì sẽ phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ là phi thường khó khăn, cơ hồ không có cách nào hoàn thành. Công hội sẽ tổ chức đoàn đội đi thám hiểm, nhưng sẽ không ở phía trên thành lập căn cứ cùng lâm thời nơi trú quân. Coi như thành lập doanh địa tạm thời cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Đã từng có một cái công hội chính là không tin tà. Phái ra đại lượng bộ đội chiếm lĩnh một tòa thừa thải năng lượng thủy tinh hòn đảo. Bắt đầu còn cái gì? Nhưng nửa tháng sau hòn đảo bên trên xuất hiện thánh cấp quái vật cùng đại lượng thiên cấp quái vật. Thánh cấp cùng thiên cấp quái vật đến không tính là gì. Nhưng theo thời gian chuyển rời vương cấp quái vật cũng bắt đầu xuất hiện. Vương cấp quái vật xuất hiện liền rất nguy hiểm, bởi vì quái vật sẽ trực tiếp công kích cấp thấp mạo hiểm giả. Không cùng sinh mệnh có trí tuệ, vương cấp sẽ không tùy ý xuất thủ công kích cấp thấp mạo hiểm giả. Nghe nói là cái này công hội nhận được thế giới quy tắc nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ quan hệ bọn hắn không thể rút lui. Cho nên chỉ có thể ở trên đảo ngăn cản một đợt nối một đợt quái vật. Kết quả cuối cùng tự nhiên là thất bại, cái này công hội kém chút liền bị quái vật cho toàn bộ tiêu diệt. Liền ngay cả trong công hội vương cấp cường giả đều chết trận mấy tên. Cũng bởi vì việc này, về sau liền không có bất luận cái gì công hội dám chiếm lĩnh những hòn đảo này. Mặc dù là quy tắc của trò chơi, nhưng căn bản không có bất luận cái gì lỗ thủng có thể chui. Liền xem như tại hòn đảo bên cạnh bố trí cỡ lớn hạm đội. Nhưng một lúc sau trong biển quái vật sẽ xuất hiện, ở trên biển nguy hiểm nhất là dưới nước, trong biển quái vật nhưng so sánh trên lục địa quái vật nhiều. Cho nên căn bản không cần cân nhắc chiếm lĩnh những tư nguyên này hòn đảo. Bởi vì là căn bản không thể nào, đây là dùng máu giáo huấn đổi lấy, Đoạn Thu chậm rãi hướng phía trên tiến lên. Hòn đảo này bên trên quái vật kỳ thật rất ít, trên đường đi Đoạn Thu đều không có gặp một con, nhưng theo tiến vào đại sơn phạm vi, chiến đấu thanh âm cũng bắt đầu từ bốn phía truyền đến. Từ thanh âm bên trên phán đoán khoảng cách đều phi thường xa. Tối thiểu tại đại sơn giữa sườn núi, Đoạn Thu dùng nhanh thời gian một ngày mới bò lên trên giữa sườn núi. Nơi này khoảng cách mặt biển tối thiểu có hơn 3 vạn mét cao. Địa hình phi thường phức tạp, mà lại ngọn núi này là thật rất lớn. Cấp 4 khoáng vật đã xuất hiện rất nhiều, Đoạn Thu thậm chí còn chứng kiến một chút cấp 5 khoáng vật. Bất quá những quái vật này để không nổi Đoạn Thu hứng thú. Nếu như là cấp 6 khoáng vật nói không chừng Đoạn Thu sẽ còn thu thập. Nhưng cấp 5 khoáng vật thôi được rồi. Trên đường đi không có đụng phải bất luận cái gì mạo hiểm giả. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có tiếp cận tranh đoạt phạm vi. Tối thiểu nếu lại trèo lên trên 10 km, tiến vào cấp 5 đến cấp 6 khoáng vật khu vực này mạo hiểm giả liền sẽ có rất nhiều. bởi vì tất cả mọi người là 50 cấp đến 60 cấp. Cần vũ khí cũng là cấp bậc này. Cấp 5 khoáng vật chế tác 50 cấp vũ khí. Cấp 6 khoáng vật chế tác 60 cấp vũ khí. Lúc chạng vạng tối, theo hòn đảo một trận lắc lư. Ngay sau đó thế giới quy tắc không tình cảm chút nào thanh âm liền xuất hiện. Khu vực hoạt động mở ra. Trong vòng 3 ngày hòn đảo thượng tướng sẽ đổi mới đại lượng cấp 5 đến cấp 7 khoáng vật. Cực ít cấp 8 khoáng vật. Quáng hiếm thấy vật xuất hiện tỷ lệ sẽ tăng lên. Siêu hiếm khoáng vật cách mỗi 3 giờ sẽ đổi mới một lần. Siêu hiếm khoáng vật xuất hiện sẽ bị cột sáng sở tiêu nhớ. Thu thập về sau cột sáng sẽ biến mất. Đoạn Thu ngơ ngác nhìn chung quanh. Sau đó lập tức hưng phấn lên. Tài chính khởi động có hy vọng. Quáng hiếm thấy vật xuất hiện đại biểu cho tranh đoạt cũng sắp bắt đầu. Hòn đảo này tối thiểu có 5 vạn trở lên mạo hiểm tài. Mà việc này động sau khi xuất hiện tại khu vực an toàn nghỉ ngơi mạo hiểm giả đều sẽ đến đây thám. Hiểm Money, muốn hay không đi hòn đảo trung tâm trên ngọn núi lớn A? Đoạn Thu thầm nghĩ đến. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này đi, thực lực không có khôi phục trước đó không thể quá lãng. Mặc dù có thể bộc phát thiên cấp chiến lực, nhưng tiếp tục không được bao lâu. Nếu quả thật gặp nhân vật lợi hại, kia Đoạn Thu căn bản không có phần thắng. 3 giờ sau sẽ đổi mới nhóm đầu tiên siêu hiếm khoáng vật. Không cần phải nói Đoạn Thu khẳng định sẽ đi tranh đoạt. Lần này Đoạn Thu không có ẩn tàng. Thiên sứ Vũ Dực trực tiếp ra nhanh chóng hướng phía trên ngọn núi lớn tầng tiến đến. 2 giờ sau Đoạn Thu đi tới một mảnh rừng rậm bên trong. Bởi vì ngọn núi này thật rất lớn, cho nên sẽ xuất hiện một chút và bình nguyên bên trên đồng dạng nhỏ rừng rậm mini trong không khí. Tràn ngập máu tanh khí tức, nơi này phát sinh qua chiến đấu, mà lại có không ít người ở chỗ này tử vong. Đoạn Thu thế nhưng là huyết tộc. Hắn có thể nghe được trong không khí mùi huyết tinh, trong rừng rậm, lặng lẽ hướng phía trong rừng rậm tiến lên. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện thi thể, là một chút hải yêu cùng ngư nhân. Ngư nhân cùng nhân ngư là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Không biết mạo hiểm giả rất dễ dàng mơ hồ, một chút sa tộc cùng naga tộc thi thể, trong đó thậm chí còn có nhân ngư thi thể, nhìn chiến đấu tương đương thảm liệt. Có 13 người chết tại nơi này. Từ thi thể trang phục bên trên nhìn là hai nhóm khác biệt đội ngũ. Vật tư đều bị vơ vét đi. Đoạn Thu kiểm tra một hồi phụ cận liền rời đi nơi này. Đã nơi này có người đến qua, kia phụ cận khoáng vật khẳng định đều được thu thập qua. Đoạn Thu vừa rời đi rừng rậm liền phát hiện một chi mạo hiểm giả đội ngũ. Hết thảy có 9 người. Căn cứ khí tức phán đoán tối thiểu có 2 người là phong hào cường giả. Bởi vì Đoạn Thu không có muốn ẩn tàng ý tứ, cho nên đối phương cũng phát hiện Đoạn Thu. Bất quá song phương đều không có công kích, chi đội ngũ này phải cùng trước đó trong rừng rậm phát hiện thi thể có quan hệ. Bởi vì Đoạn Thu thấy được trên người bọn họ vết máu. Đoạn Thu thấy thế lách qua chi đội ngũ này tiếp tục đi tới. Đã đối phương không công kích kia Đoạn Thu cũng không có gì hứng thú. Lách qua đội ngũ đi mười mấy phút, khoảng cách lần thứ nhất đổi mới siêu hiếm khoáng vật chỉ còn lại có nửa giờ. Đoạn Thu chính là đang chờ siêu hiếm khoáng vật đổi mới. Đến lúc đó đến cái bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu. Linh năng cơ giáp tăng thêm băng long kiếm, Đoạn Thu hoàn toàn có thể giải quyết một chút tinh anh cấp mạo hiểm giả đội ngũ. Đương nhiên tại thời điểm chiến đấu khẳng định sẽ cẩn thận. Đơn binh vũ khí không chỉ có Đoạn Thu có, một chút mạo hiểm giả tiểu đội cũng sẽ chuẩn bị. Đơn binh vũ khí rất dễ dàng liền có thể phát huy ra thiên cấp uy lực. Cho nên Đoạn Thu vẫn là phải cẩn thận mới được. Hết chương.